Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1496, chương 1498, Lý Trường Sinh dã tâm. Canh thứ nhất, câu tất cả, cũng chỉ có chủ động mở ra ý thức hải, Lý Trường Sinh mới có thể có xính. Đó căn bản cưỡng ép không được. Vừa nhìn thấy tịnh hóa chi quang ngưng tụ quang cầu, mị ma nữ vương cũng cảm giác được cực hạn uy hiếp. Tựa như gặp khắc tinh một dạng, thân thể không tự chủ được phát run. Đối với mị ma nữ vương tới nói, đây quả thực là thế gian mạnh nhất độc dược. Tịnh hóa chi quang có thể tùy tiện tịnh hóa thâm uyên ý chí. Mị ma nữ vương tự nhiên cũng tại cái phạm vi này bên trong. Bởi vì quá mức hoảng sợ, mị ma nữ vương theo bản năng muốn tránh, muốn sống. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn buông ra ý thức của ngươi biển. Nghe được Lý Trường Sinh, mị ma nữ vương ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Tại sinh cùng tử lựa chọn bên trong, nàng tự nhiên lựa chọn sinh. Dù là bởi vậy mất đi tự do, miễn là còn sống liền tốt. Sau một khắc, mị ma nữ vương chủ động buông ra ý thức hải của mình. Phong ấn tịnh hóa chi quang quang cầu trong nháy mắt xông vào mị ma nữ vương trong thức hải. Trực tiếp rơi vào linh hồn của nàng quang cầu phía trên. Chỉ một thoáng, quang cầu phát sinh biến hóa. Hóa thành từng cái màu ngà sữa xiềng xích. Đem linh hồn quang cầu tầng tầng điệt điệt bó trói lại. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện những thứ này trên xiềng xích có vô số nhỏ bé phù văn. Những phù văn này lóe ra, làm đến tịnh hóa chi quang nội liễm xuống dưới. Những phù văn này đem về theo thời gian trôi qua càng ngày càng ít. Cũng chỉ có tại phù văn biến mất trước bổ sung phong ấn, mới có thể tránh miễn tịnh hóa chi quang triệt để bạo phát. Mị ma nữ vương sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Cái này thân tượng phía trên trói lại một quả bom hẹn giờ một dạng. Quan trọng còn chỉ có đối mới có thể giải khai. Loại cảm giác này thật không tốt. Như cành tại đâm. Chủ nhân, ta cái này đem biết đến đều ghi chép lại. Đã lựa chọn thần phục. Mị ma nữ vương không có hối hận. Nàng chỉ hy vọng về sau lập xuống đại công. Lý Trường Sinh có thể chủ động giải khai viên này bom hẹn giờ. Đúng rồi, hỏi ngươi một vấn đề. Có biện pháp hay không đem tầng này thâm uyên triệt để cô lập đi ra? Triệt để ngăn cách ma khí, bản nguyên, thâm uyên ý chí lưu thông. Lý Trường Sinh nghĩ đến nhân hoàng ba đại phân thân. Hắn đồng dạng muốn phải tăng tốc yêu tinh thế giới tiến trình. Nếu như yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới, đối với hắn tuyệt đối là rất có ích lợi. Có lẽ liền có thể thành là thứ nhất cái siêu thoát cửu giai ngự yêu sư tồn tại. Muốn phải tăng tốc yêu tinh thế giới tiến trình, cũng chỉ có giống bí cảnh như thế thôn vệ cũng dung hợp thế giới khác. Mà thâm uyên không cũng chính là như thế mở rộng. Bởi vì thâm uyên chi môn tồn tại, thâm uyên cùng yêu tinh thế giới tồn tại rất sâu liên hệ. Đã thâm uyên có thể thôn vệ yêu tinh thế giới, yêu tinh thế giới sẽ không có thể khó thôn vệ thâm uyên nào đó một tầng. Đương nhiên, độ khó khăn hệ số vượt quá tưởng tượng, gần như không có khả năng đại đạt thành. Cũng chỉ có Lý Trường Sinh nắm giữ quang ám chi môn, mới có thao tác khả năng. Điều kiện tiên quyết là muốn để tầng này thâm uyên triệt để cô lập đi ra. Nếu không đối mặt toàn bộ thâm uyên thế giới, căn bản không có khả năng thành công. Ngoài ra, y theo quang ám chi môn tịnh hóa tốc độ, cái này nhất định là tốn thời gian lâu ngày. Trừ phi tiếp tục đề cao quang ám chi môn uy năng cùng cấp bậc. Nếu để cho quang ám chi môn siêu thoát cực phẩm lang hoàn chí bảo phẩm giai, có lẽ có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tịnh hóa cả một tầng thâm uyên vị diện. Cho dù là dùng siêu đại hình ma pháp trận, cũng không có khả năng triệt để ngăn cách tầng này thâm uyên vị diện cùng thâm uyên liên hệ. Nhiều nhất chỉ có thể làm được hữu hiệu ngăn cách. Bất quá, nếu như là tại huyết chiến trong lúc đó, có lẽ có thể làm được. Huyết chiến là thâm uyên đối kháng 9 tầng địa ngục đặc sắc chiến tranh. Cũng là ác ma đối kháng ma quỷ vĩnh viễn không có điểm dừng chiến tranh. Ác ma cùng ma quỷ tại vô số trên chiến trường chém giết. Ma quỷ đem về lấy kinh người số lượng tràn vào thâm uyên, thành lập sắt thép cứ điểm, chiếm cứ vạn môn bên trên bình nguyên chiến lược quan trọng. Mà ác ma quân chủ, các lĩnh chủ thì sẽ đem đám ma quỷ chạy trở về. Đem chiến tranh đẩy mạnh đến A không nạp tư bên trên bình nguyên. Huyết chiến đã tiến hành vô số năm. Trong lúc đó cũng có một chút vị diện khác thêm vào huyết chiến. Thường thường đều là tương trợ địa ngục đối kháng Thâm Uyên. Không có cách, Thâm Uyên rõ ràng mạnh hơn. Nếu như không là ác ma quá mức hỗn loạn, dẫn đến nội chiến không nghỉ. Nếu không địa ngục căn bản chống đỡ không lâu như vậy. Mặc dù như thế, vĩnh viễn huyết chiến cũng dần dần tiêu hao địa ngục tiềm lực chiến tranh. Một khi tiếp tục nữa, địa ngục thế tất sẽ bị Thâm Uyên triệt để áp chế. Cuối cùng trở thành Thâm Uyên một phần tử. Đây cũng là vị diện khác trợ giúp địa ngục đối kháng Thâm Uyên nguyên nhân chủ yếu. Mị ma nữ vương không biết Lý Trường Sinh mục đích, có thể coi là biết, cũng sẽ không ngăn cản. Còn là mạng sống quan trọng, Thâm Uyên nhiều như vậy tầng, coi như thiếu một tầng lại như thế nào. Đối vực sâu không đáy tới nói, cái này vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Lần tiếp theo huyết chiến đem là lúc nào? Chỉ sợ còn muốn mấy chục năm. Mị ma nữ vương cẩn thận nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Vội vàng tiếp tục nói. Bất quá chưa chắc không thể gia tốc quá trình này. Thiếp thân nguyện ý giúp trợ chủ nhân du thuyết chư vị ác ma quân chủ. Tin tưởng có thể cực lớn tăng tốc huyết chiến tiến trình. Mị ma nữ vương rất rõ ràng. Đây là một lần hiếm thấy cơ hội lập công. Nàng có 10 phần lòng tin thuyết phục những cái kia ác ma quân chủ. Tại mị ma nữ vương vô số năm an bài xuống, đại bộ phận ác ma quân chủ bên người đều có một nhóm xinh đẹp mị ma phục thị. Lời nói nhẹ bên tai hiệu quả tự nhiên không kém. Lui một bước tới nói, coi như thuyết phục thất bại, mị ma nữ vương cũng có thể tự mình ra sân. Dù sao đại bộ phận ác ma quân chủ đều là nàng tình nhân cũ. Thiểu số phục tùng đa số, một mực là vực sâu không đáy tầng cao nhất quy củ. Chỉ cần nói phục đại bộ phận ác ma quân chủ, dù là còn lại ác ma quân chủ phản đối, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhanh nhất cần phải bao lâu? 3 năm, vậy liền giữ gốc 3 năm. Thời gian càng ngắn, công lao càng lớn. Nếu như ngươi có thể trong vòng 1 năm đạt thành, ta sẽ giúp ngươi tiến một bước gia cố phong ấn. Cái gọi là gia cố phong ấn, nói đơn giản một chút, cũng là tăng lớn bom hẹn giờ nổ tung thời gian. Đến mức có thể tăng bao nhiêu? Lấy Lý Trường Sinh tâm tình mà định ra. Sau cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Tại rất nhiều cùng yêu tinh thế giới lẫn nhau cấu kết Thâm Uyên vị diện bên trong. Lấy tầng nào Thâm Uyên diện tích nhỏ nhất? Cái gọi là rất nhiều cùng yêu tinh thế giới lẫn nhau cấu kết Thâm Uyên vị diện. Chỉ là những cái kia an trí Thâm Uyên chi môn Thâm Uyên vị diện. Thâm Uyên diện tích càng nhỏ, cũng liền mang ý nghĩa càng dễ dàng thành công. Có thể coi là nhỏ nhất Thâm Uyên vị diện. Dù nói thế nào cũng là tiểu thiên thế giới. Mị ma nữ vương không thể nghi ngờ là vực sâu không đáy bách hiểu xanh. Nàng cẩn thận trầm ngâm một hồi. Rốt cục mở miệng nói ra. Hẳn là đệ 404 tầng đi. Lý Trường Sinh suy tư một chút. Phát hiện đệ 404 tầng Thâm Uyên tựa hồ ngay tại phương Bắc khu vực. Cũng chính là nguyên bản huyền hoàng địa bàn. Phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh cùng mị ma nữ vương tiếp tục bắt chuyện một hồi. Thẳng đến mị ma nữ vương hoàn thành ghi chép đến. Đem từng khối hắc tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Hy vọng những tài liệu này không có trọng đại lỗ hổng. Hậu quả ta liền không nói. Mời chủ nhân yên tâm. Nếu có trọng đại lỗ hổng, chủ nhân có thể tùy ý trừng phạt thiếp thân. Rất tốt, nơi này không còn việc của ngươi. Lý Trường Sinh khoát tay áo. Mị ma nữ vương như được đại xá. Bay nhanh rời đi, đến mức nàng sẽ hay không nếm thử giải khai tịnh hóa chi quang. Vậy cũng chỉ có chính nàng xem rõ ràng. Bất quá Lý Trường Sinh đối với cái này có 10 phần lòng tin. Trừ phi là vô thượng thần loại tồn tại này. Nếu không cơ bản không tồn tại giải khai khả năng. Tại quét dọn xong chiến trường về sau. Lý Trường Sinh rời đi tầng này Thâm Uyên vị diện. Quay về yêu tinh thế giới. Tiếp tục luyện hóa Thâm Uyên chi môn. Hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Luyện hóa Thâm Uyên chi môn rốt cục đi vào khâu cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.